Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không để mình tổn thương thêm nữa. Có lẽ tình cảm của hắn và nó sẽ dừng lại ở mức này thôi. Không nên nữa. Hắn đang rối loạn thì có tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên. Hắn bắt máy lên thì thấy số lạ gọi. Chắc là nhầm số. Hắn nhấn tắt nhưng khoan. Lỡ nó mất điện thoại, sau đó mượn điện thoại người khác gọi thì sao? Chiều hắn có gọi được cho nó đâu. Không thì có thể là ai biết tin của nó. Phải nắm lấy tất cả những gì có liên quan tới nó. Alo? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Alo? Alo? Sao? Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ. Alo? Ai vậy? Đồ điên! Nói rồi hắn cúp máy cái bật. Hắn ngồi bóp chán. Hắn trách mình đã không bảo vệ nó. Nếu lúc đó hắn không cho nó đi, thì giờ nó đâu gặp chuyện. Tất cả chỉ tại hắn không biết bảo vệ nó. Bỗng tít tít tít. Hả? Alo? Điện thoại của nhỏ gùm bỗng reo lên. Im lặng. Alo? Im lặng. Xào xào, rì rào. Lại tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhẹ. Nè, có ai ở đầu dây bên kia đó? Nói rồi, nhỏ cúp máy cái rụp. Không biết ai mà vô duyên quá. Gọi cho đã không nói gì rồi. Bổn cô đường đang có chuyện. Không thì mày chết với bà. Quân thì không nhúc nhích gì, chỉ ngồi im suy ngẫm. Bun thì chạy lại gần nhỏ an ủi. Chỉ có hắn là ngạc nhiên, ngước đầu lên. Cô vừa nói gì? Tôi nói ai mà vô duyên gọi cho đã rồi, còn không nói gì hết. Lần này, hắn sững người thật rồi. Chẳng phải lúc này, hắn cũng nhận được cuộc gọi không có người trả lời đó sao? Còn có tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ nữa. À, tự nhiên có tiếng sóng, đúng là lũ điên. Nhạo giỏ gùm chen ngang cắt ngang suy nghĩ của hắn. Gì? Sóng? Sóng thì sao? Nãy giờ anh còn tâm trạng nghĩ đến sóng nữa à? Không phải. Lúc nãy tôi có nhận được một cuộc gọi. Khi bắt máy thì không ai trả lời. Được một lúc thì có tiếng sóng vỗ nhẹ. Rất giống với cuộc gọi của cô. Lần này thì cả nhỏ, Bun và Quân đều sững người. Liệu cuộc gọi này có liên quan gì đến Min không nhỉ? Bun hẳng giọng hỏi. Rang rang. Vừa dứt lời thì điện thoại Quân reo lên. Lần này cũng không có người trả lời mà chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ. Rang rang. Lại một tiếng chuông nữa, nhưng lần này là của Bun. Cả bọn ngạc nhiên thì hắn nhận ra một tin nhắn. Nội dung tin nhắn làm cả bọn đều khó hiểu. Tôi là cá. Tôi sống ngoài biển khơi. Nếu vui vẻ, hãy đến thăm nhà tôi. Mình sẽ cùng chơi một trò chơi. Người thua sẽ phải chết. Cá. Bụp. Một tên ngã xuống đất. Hắn vùi tay, nhìn quanh. Quân, Bun, Gum đều đã hạ xong. Đi tiếp chứ? Quân ngả đầu nhìn hắn. Ừ. Cả bốn người bước đi, lòng không khỏi lo lắng cho nó. Nó nhận được tin nhắn xong là lập tức theo chỉ dẫn có trong tin nhắn sau đó mà đi. Muốn đi tiếp đâu có dễ. Một tên cầm gậy bước ra từ bụi cây. Nó mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Tay đã được gỡ trói, im lặng một cách đáng sợ. Nó khẽ lắng tai nghe có tiếng sóng vỗ. Định rồi sao? Nó giật mình quay đầu lại. Một người phụ nữ mặc đồ đen đội nón che khuất mặt bước vào, trên tay cầm cây kiếm lóe sáng. Nó lùi ra sau. Nó có biết chút vỡ nhưng chắc là chỉ đủ phòng thủ trong chốc lát. Cô là ai? Mày không đủ tư cách để biết tao. Cô ta nhếch môi. Nói rồi cô ta ném cho nó một cây kiếm màu trắng. Đấu một trận nào. Nó khẽ nhếch môi. Định đánh với nó sao? Chọn nhầm người rồi. Cô ta xông tới. Kiếm đen cô ta lóe sáng, nhắm vào đầu nó mà đánh. Cạch. Kiếm đen nằm qua một bên. Nó đứng cầm kiếm, môi cười thỏa mãn. Nên nhớ kiếm phải có đường của kiếm. Hắn đứng nhìn tên kia, khẽ chào mày. Rồi cả đám, tầm 10 người đứng cạnh tên kia, trên tay cầm dao. Hắn nhếch môi. Đấu với hắn sao? Xông lên. Tên đó hét. Đàn em tên đó xông lên. Cô sợ hãi đứng nép qua một bên. Hắn đá một cước vào đầu tên kia, lăn ra bất tỉnh. Quân cũng xông lên, một mình đánh 5 tên trong vòng 5 giây. Bùn nhàn hạ hơn. Thấy tên nào đến gần, hai tay đúp vào túi quần, mặt tỉnh bơ, đá vào chỗ hiểm của mấy tên kia. Trong phút chốc đã dẹp xong. Nhìn kia, gùm hét lên, chỉ tay vào nhà kho trước mặt. Nó nghe tiếng hét, nhanh chóng nhận ra tiếng của gùm. Cô ta nhìn thấy, liền bịt miệng nó, làm nó một lần nữa ngất đi. Hắn đạp sập cửa nhà kho, quét mắt nhìn nó. Chỉ là nhà kho tối om, hắn thất vọng ngồi bệt xuống đất. Quân nhìn hắn, đau khổ không kém, chợt cậu giật mình nhận ra. Mẹ nó, những thứ này chẳng phải là nằm trong kế hoạch của mình và cô ta sao? Nhưng tại sao cô ta không nói cho mình và thay đổi kịch bản thế này chứ? Niên này, có dây thừng, kiếm. Bùn lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn, đúng thật, như nhận ra điều gì, hắn nói gấp. Ở đây có biển đúng chứ? Ừ, Bùn trả lời. Tin nhắn hồi nãy... Cả bọn nhìn nhau, nhanh chóng ra mỏm đá ở biển. Tới đó, hắn bàng hoàng nhìn nó đang đứng chơi với ở mỏm đá, đằng sau là người phụ nữ mặc áo đen. Cô là ai? Cô ta giật mình, quay đầu lại nhìn hắn, nó cũng không kém, ngỡ ngàng nhìn hắn. Đến rồi sao? Người cá hân hạnh chào đón các ngươi. Quân chào mày, cô ta là ai? Thật sự anh cũng không biết. Có vẻ như là qua được cửa thứ nhất rồi nhỉ? Nhưng liệu các người sẽ qua được cửa thứ hai? Cô ta khẽ cười, nói giọng thách thức. Hắn nhăn mặt. Chất giọng này hắn đã nghe qua, nhưng không tài nào nhớ được. Hắn cố xem mặt, nhưng nón đã che khuất đi. Cô... Nói cửa thứ hai rồi thả cô ấy ra mau. Hắn như gào lên. Ôi, bình tĩnh nào. Cô ta đẩy nó ra sát vách, làm nó sợ tái mặt, rồi rút súng, chĩa vào đầu nó. Súng có đạn hay không nào? Không gian chợt trùng xuống, chỉ nghe được tiếng xăng vỗ dưới vách đá. Trả lời đi, rồi tôi sẽ bắn thử. Cô... Gùm nắm chặt tay, căm hận nhìn cô ta. Một. Hai. Tôi đầu hàng. Hắn hét lên. Sai rồi, không có đáp án đó. Cô ta hoảng sợ lắp bắp, rồi bóp còi súng, đùng. Hắn bàng hoàng, quần đau nhói, buông vào gùm ngỡ ngàng. Súng không có đạn, nhưng đâu ai ngờ bên trong là luồng khí cực mạnh khiến cho nó chơi với, dần mất đà ngã xuống dưới biển. Min! Hắn hét lên. Nó khẽ nhắm mắt, chờ đáp xuống biển. Nó nghĩ về hắn, những thời gian ở lúc bên nhau, nó nghĩ mình hạnh phúc. Từ lúc mối tình đầu của nó biến mất, nó đã từng nghĩ thầm mình sẽ không yêu ai, nhưng quyết định của nó có đúng hay không khi nó đã yêu hắn. Tôi sẽ không cho cô bảo tôi đâu, ngốc. Nó mở mắt, tay nó được hắn nắm chặt, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má nó, rồi hắn, Quân, Gum, Bùn kéo nó lên, cỡ băng kéo dán ngay miệng nó. Nó bất ngờ, rồi lại chợt òa khóc như một đứa trẻ. Hắn giật mình, lúng túng không biết chỗ, liền ôm chặt nó. Khóc đi, chừng nào hết nước mắt thì ngưng, hắn nói thầm. Sáng hôm sau, nó khẽ mở mắt, mùi thuốc sát trùng sực vào mũi nó làm nó gập người ho sặc sụa. Nó giật mình nhìn quanh. Hắn ngồi đây làm gì? Anh ở đây làm gì? Hắn tối mặt, bón ly cà phê đang uống dở xuống bàn, tiến lại gần nó. Cô bị ngốc sao? Sao lại bỏ đi như thế? Cô có biết tôi lo cho cô lắm không hả? Hắn gần như gầm lên. Tôi xin lỗi. Nó hơi sợ vì nhìn hắn như thế, nhưng hắn lo cho nó sao? Một tí hạnh phúc len lỏi vào lòng nó. Hắn gục đầu vào vai nó. Nó chợt đỏ mặt. Anh... Một lát thôi, để yên, làm ơn đấy. Nó im lặng, để yên cho hắn gục đầu vào vai mình. Vai hắn khẽ rung lên. Hắn khóc sao? Nó bối rối, khẽ ôm đầu hắn. Anh ổn chứ? Ừ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nó, khóe mắt hơi ướt. Nó cười tươi. Hắn ngẩn người, hôn lấy nó. Nó tròn mắt, rồi lại nhắm mắt cảm nhận. Đúng, nó biết rồi. Nó biết mình yêu hắn rồi. Tại sao chị lại chạy lúc đó hả? Im miệng. Mai ném ly sứ đang cầm vào tường, nói với người phụ nữ đứng kế bên. Hồng Anh, chị. Em có im không? Hồng Anh như gào lên. Chính xác là cô là người đã bắt nó. Lúc ấy cô gần như hoảng lên khi nghe hắn đầu hàng. Từ đó đến giờ, cô chưa bao giờ thấy hắn như thế. Mẹ kiếp. Hồng Anh tức giận, ném bể chiếc bình sứ kế bên. À đúng rồi, thằng Quân. Chị đừng nhắc đến anh ta, hắn ta có vẻ như yêu con nhỏ đó rồi. Rồi gì, vụ việc cũng sẽ lòi ra, nên em đang định thủ tiêu hắn đây. Mai nghiến răng. Ừ, Hồng Anh khẽ rùng mình khi nhìn cô em gái. Ở một nơi nào đó, có một người con trai với bộ mặt lạnh lùng. Anh điều tra cô ta giúp tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Được phép xuất viện, nó hớn hở đòi đi học. Cho tôi đi học nghen, tôi khỏe rồi. Lay lay tay hắn nũng nịu. Không, hắn trả lời dứt khoát, mắt dán vào màn hình máy tính. Đi mà. Không. Anh yêu, cho đi học đi. Nó chu môi. Hắn bất giác đỏ mặt rồi nhìn nó, miễn cưỡng gật đầu. Có chịu chứng gì chứ nói tôi. Oh yeah. Nó cười, hôn mà hắn rồi bay vào phòng. Hắn đỏ mặt, khẽ cười rồi lại tiếp tục chơi game. Sáng hôm sau, thả tôi xuống. Bác quản gia khẽ mỉm cười, cảnh này thật sự đã quen rồi. Nó vùng vẫy trên vai hắn, hơi chóng mặt tí mà hắn vác nó lên vai như bao gạo. Yên, không tôi cho cô ở nhà. Nó im mặt. Tên chết bầm nhà anh, tôi khỏe rồi, lúc đó anh biết tay với tôi. Ngoan. Hắn cười thỏa mãn, vác nó vào xe. Sau một hồi, xe dừng lại trước cổng trường, nó và hắn đi vào. Min, Gum. Thấy nhau, hai cô nàng chạy đến ôm chầm nhau. Mày không để Min nghỉ ngơi à? Bùn vỗ vai hắn. Em yêu của tao năn nỉ không chịu ở nhà. Hắn nhấn mạnh từ em yêu, làm nó đỏ bừng mặt. Anh... Nó đỏ mặt, liếc xéo hắn. Sao em yêu? Hắn cười gian mãnh. Rầm. Thế là có một chàng vô cùng đẹp trai ôm chân nhảy cả tưng giữa sân trường. Mẹ kiếp. Quần phóng xe đi. Xe toát sự im ắng của buổi đêm. Quyệt vệt máu đỏ thắm trên trán. Quân lại tiếp tục lái đi. Mày nghĩ thoát được sao? Hồng Anh nhếch môi cười thâm độc, rượt theo con xe đen của Quân. Dưới ánh trăng sáng rọi, một đen, một xám rượt nhau, lấy đi sự yên tĩnh của màn đêm. Tại khách sạn Nôm. Sao rồi? Tàu thoát rồi, giữa chừng ta mất dấu nó. Tiếng Hồng Anh vang lên, giọng giận dữ. Rầm. Hồng Mai tức giận, nghiến răng ken két. Hắn ta định thoát khỏi tay cô sao? Để cho cô Ả Min biết sự thật sao? Ném chiếc iPhone vào tường, Mai cầm lấy ly rượu đỏ uống một ngụm, cười man rợn. Tao sẽ không để yên cho mày đâu, Quân à. Chủ nhân của khách sạn này là Mai, đúng như bản chất của Mai, Nôm, Demon. Quân dừng lại tại căn biệt thự, mệt mỏi lê chân bước vào nhà. Hắn không ngờ hai chị em nhà cô ta lại ra tay sớm như thế. Hắn đưa lên môi uống. Hắn biết chứ, hắn yêu nó. Vì yêu nó nên mới quên mất nhiệm vụ phải làm. Vì yêu nó mà hắn bây giờ phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi. Quân liếc nhìn điện thoại, nhấc máy. Alo? Quân à? Quân hơi sững người, nó gọi tới đây làm gì vào giờ này? May quá, anh vẫn còn sống. Hả? Quân thắc mắc, câu khó hiểu thật. Hồi nãy tôi có nghe Ken nói gì mà cậu bị truy đuổi, nghe ghê lắm, làm tôi hơi lo. Mà không sao là hay rồi, tôi ngủ đây, ngủ ngon. Nó cúp máy. Quân khẽ cười, rồi chợt, hắn thắc mắc rằng làm sao Ken lại biết được hắn đang bị truy đuổi. Ấn số, hắn liền lập tức gọi cho Ken. Alo. Ken với giọng mệt mỏi nhấc máy. Sao mày biết tao bị truy đuổi? Hồi nãy người của tao đang đi thì thấy mày chạy nhanh. Còn có người đuổi nên tao biết. Mà mày bị sao thế? Không có gì, tao cúp mày đây. Quân nói xong thì tắt máy. Cười cho bản thân, hắn liền tù hết hai chai rượu, khóc chẳng vô thức. Sáng sớm hôm sau. À, sáng rồi sao? Trời hôm nay đẹp ghê. Hôm nay cũng vừa lúc mình hết bệnh, phải đòi đi chơi mới được. Mấy hôm nay ở nhà không hả? Phải khuấy động cơ thể thôi, dậy. Nó tung mền, ngồi bật dậy, vén màn ra cho ánh sớm chiếu vào. Cả căn phòng sáng hẳn lên. Nó bật cười rồi chạy vào đánh răng rửa mặt. Nó hớn hở chạy một mạch qua phòng Ken. Thế nhưng anh đâu rồi? Nó chạy từng ngóc ngách trong nhà tìm kiếm Ken. Nó gọi to tên anh, thế nhưng tiếng vọng lại trong căn nhà xa hoa rộng lớn vẫn chỉ là tiếng của nó. Nó cầm điện thoại lên, bấm số và bắt đầu gọi cho anh. Tay nó run run. Nó bấm số điện thoại của anh, trong lòng bất an vô cùng. Bỗng nó nghe tiếng reng reng chuông trên bàn. Là điện thoại của Ken. Nó hốt hoảng chạy lại, cầm điện thoại lên. Quả nhiên là anh để điện thoại ở nhà. Nó bình tĩnh chạy lên phòng, khoác cái áo khoác ngoài, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Bác tài xế của nó và anh cũng không thấy đâu, chị giúp việc nhà cũng chẳng thấy. Nó mở toang cửa chạy ra ngoài lớn với chiếc áo ngủ phăng phanh và chiếc áo khoác hồng phấn bắt taxi. Cho hỏi cô đi đâu? Tôi không biết, anh cứ chạy đi, lát tối sẽ nói địa chỉ sau. Ok. Nó leo lên chiếc taxi, tay bấm số gọi điện cho Bun. Chắc chắn Ken sẽ ở nhà của Bun. Alo. Chiếc giọng ngáy ngủ vọng lại từ bên đầu dây bên kia. Bun à, là tôi, Min đây. Min à, có chuyện gì không? Anh có thấy Ken không? Sáng giờ Ken có qua nhà anh không? Không, bộ nó đi đâu rồi à? Ken đi đâu từ sáng đến giờ? Điện thoại để ở nhà, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy. Làm sao đây? Bờ môi nhỏ nhắn khẽ run run như sắp khóc. Cái gì? Ken nó đi mà không mang theo điện thoại sao? Trước giờ nó đâu có như vậy. Dù trời có sập nó cũng mang điện thoại theo mà. Tôi làm sao mà biết được? Vậy bây giờ làm sao? Bình tĩnh, bây giờ gọi taxi qua nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho Gum, quần quà để tìm Ken, chịu không? Đừng khóc nữa. Nó cúp máy, nói chú tài xế chở nó qua nhà Bun. Đến nơi, nó mở cửa ra, mới chợt nhớ đi vội quá nên không đem theo tiền. Nó gọi điện thoại cho Bun xuống trả tiền giúp nó. Chiếc taxi vừa lăn bánh, Gum và Quân cũng vừa tới. Hai người bước xuống xe, Gum lo lắng chạy lại ôm nó vào lòng như an ủi. Còn Quân, anh nhìn nó vừa xót xa, vừa đau lòng. Xót xa ở chỗ, người anh yêu lại đi khóc vì một người khác trước mặt anh. Đau lòng ở chỗ, nó đã rơi nước mắt, nó đã buồn. Anh không muốn nó buồn, cũng không muốn nó khóc. Anh muốn nó lúc nào cũng cười tươi, cười vì anh chứ không phải vì Ken, khóc vì anh chứ không phải Ken. Có lẽ như thế là quá ích kỷ, nhưng anh muốn như thế. Thời gian còn rất dài, rồi anh cũng sẽ làm cho nó bên cạnh anh mà thôi. Dù cho ông trời có trêu trêu gán ghép nó vào Ken, nhưng anh cũng sẽ giành lại được tình yêu của anh, bất chấp tất cả vì anh yêu nó. Bồn dẫn mọi người vào phòng khách, mọi người bắt đầu gọi đến những nơi Ken có thể đến để tìm Ken. Bồn cho biết Ken có hai số điện thoại, một số ai cũng biết để tiện liên lạc, một số chỉ để cho tổ chức liên lạc với nhau, hoặc khi có gặp chuyện gấp thì liên lạc với anh bằng số đó. Nó thấy Bun bấm máy gọi. Nó thoáng nghe được cuộc nói chuyện gì mà chủ tịch rồi tổ chức đang có chuyện gì đó, tổ chức gì, chủ tịch nào? Nó nhìn quanh, cả Quân, Gum đều đang bận bịu gọi điện thoại. Sao ai cũng có nhiều tin tức thế? Sao ai cũng bận rộn thế? Sao chỉ có nó là không biết gì? Chỉ có nó là không làm gì? Chỉ có nó là ngồi yên một chỗ thôi? Thế giới của Ken thật kỳ lạ. Nó không biết gì về Ken cả. Nó không biết anh là ai, chỉ biết anh xuất thân từ một gia đình giàu có, tập đoàn của anh đứng nhất nhì thế giới. Nó không biết anh yêu ai cả, nó thậm chí cũng không biết những gì anh làm với nó mấy tháng nay, là do yêu nó hay chỉ là đang đóng kịch. Rối quá, mọi thứ xung quanh thật rối. Anh giống như một cuộn len rối, chứa đựng biết bao nhiêu là bí mật. Còn nó là con mèo nhỏ ngu ngốc, muốn biết bí mật bên trong, nhưng không thể nào tháo ra được nút rối của sợi len, kể cả những nút dễ tháo nhất cũng không tháo được. Thật ngu ngốc, nó thậm chí còn không xác định được tình cảm của mình. Lúc thì cảm thấy rất ghét, rất khó chịu khi Mai ở cạnh Ken, lúc thì rất ấm áp khi anh bên nó. Gùm bảo thế là yêu, nhưng chưa phải. Nó đâu phải là yêu mà chỉ là vượt trên mức tình bạn, nhưng không đến mức tình yêu, đúng không? Hay đó là yêu thật rồi? Rối quá, rối quá. Bây giờ là cả căn phòng, người lo lắng cho Ken nhất là nó, thế mà là người vô dụng nhất, không làm được gì cho Ken lại chính là nó. Nó thật vô dụng, một đứa vô dụng ngốc nghếch. Bỗng Quân tiến lại gần nó, đưa cho nó miếng khăn giấy rồi an ủi nó. Anh ôm nó vào lòng, nó khóc sướt mướt. Anh vỗ vai nó nức từng tiếng nói với anh. Tôi vô dụng quá, tôi không biết phải làm sao nữa, chỉ biết ngồi đây khóc như một con ngốc vậy. Tôi vô dụng quá đúng không? Không phải đâu. Thật ra con người của mình ai cũng có một điểm tốt của mình, nhưng chỉ là do chưa đến lúc, chưa bộc phát ra được. Không có ai là vô dụng cả đâu, chỉ là bây giờ cô hoang mang quá thôi. Cô cứ bình tĩnh, sẽ không sao. Thôi, tôi luôn làm mọi người phải lo lắng, tôi luôn làm gánh nặng cho mọi người, thế mà khi mọi người gặp chuyện tôi lại không giúp được gì. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Quân không nói gì nữa, cứ để yên cho nó khóc, rồi vỗ vai nó an ủi. Lúc này, con mèo nhỏ không biết cách gỡ rối ren, lại vô tình nhờ sự trợ giúp của con mèo khác. 30 giây sau, vẫn không có tin tức gì của Ken. Quân có chút ngờ vực. Anh cầm điện thoại gọi cho Mai. Quả nhiên, Mai không bắt máy. Anh lại gọi cho quản gia của Mai, nhận được tin Mai sáng nay đã ra đi nước ngoài, nhưng do trên đường ra sân bay, gặp tai nạn giao thông lúc 6 giờ 25 phút. Nên đã phải hủy chuyến bay lại và hiện giờ cô đang hôn mê ở phòng cấp cứu. Có vẻ như mọi chuyện đã rõ rồi, Ken không phải mất tích mà là... 17 giờ chiều, tại bệnh viện X. Ánh sáng yếu đuối khẽ chiếu vào căn phòng trắng xóa sộc mùi thuốc. Ngoài vườn, những bông hoa sắp tàn nụ cô vươn mình để đón nhận được một chút ánh sáng cuối ngày mập mờ sắp tắt. Trong căn phòng, một cô gái với mái tóc xõa ngang vai đang nằm trên chiếc giường trắng. Bàn tay cô đẩy những mũi kim xích chuyển nước biển. Người cô đẩy những miếng băng, gương mặt nhợt nhạt. Cả người cô chia chít những vết thương, nặng nhất là phần đầu, nó được quấn ngang bằng một mảnh băng dày cộp. Theo kết quả của bác sĩ, não bộ của cô đã bị chấn thương khá mạnh lúc xảy ra tai nạn. Chiếc xe hất mạnh cô nên cô bị té ra ngoài lề đường. Não bộ và xương sườn bị chấn thương khá mạnh. Xương thì không có vấn đề gì đáng để lo ngại, chỉ cần bó bột thôi. Thế nhưng phần não của cô do va đập quá mạnh nên khối u khá lớn, phải làm phẫu thuật gấp. Tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật, nhưng khả năng tỉnh lại của cô là 50-50. Còn không, có lẽ cô sẽ mãi mãi sống với tình trạng và hình dạng như thế, trở thành người thực vật mãi mãi không tỉnh dậy. Chỉ có thể dựa vào niềm tin của cô thôi. Có lẽ lời nói đó đã khiến cho một người khá là đau lòng. Anh ngồi tựa trên chiếc ghế cạnh giường Mai, cúi mặt xuống đất, hai tay bóp trán mình, nhăn mặt rất đau khổ. Khi nghe tin Mai bị tai nạn giao thông, anh cố tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Thế nhưng con tim không bao giờ nghe theo lý trí của anh. Anh vẫn vội vã chạy vào bệnh viện. Đôi lúc anh không hiểu được, trong lòng anh bây giờ chỉ có hình ảnh của nó. Anh đã xác định chính nó là người anh yêu. Thế nhưng, tại sao trong trái tim anh vẫn có một nơi to lớn để cho duy nhất một người con gái ngự trị ở đó, là Mai? Tại sao lại cố cất giấu nó vào một nơi, bỏ nó ra sau, không muốn ngoái đầu nhìn lại, không muốn nhớ đến nó nữa? Vậy mà tại sao anh lại nhớ đến hoài, hai cảm xúc lẫn lộn nhau? Có người con gái cho anh hạnh phúc, Mai là người làm cho anh đau khổ. Tại sao ở bên nó thì ấm áp, nhưng biết Mai gặp chuyện, tim anh lại đau nhói thế kia? Tình yêu là chông gai, nó mang đến cho ta niềm vui, hạnh phúc, nhưng phải có cái giá của nó. Có niềm vui, nhưng kể đó sẽ là nỗi đau. Anh đá trái tim, chôn giấu kỷ niệm của Mai, nó làm tim anh tan chảy. Cứ tưởng được hạnh phúc bên nó, nhưng Mai vẫn luôn ở trong tâm trí anh. Thật rối rắm. Bây giờ, điều quan trọng nhất với anh chính là bằng mọi giá phải làm cho Mai tỉnh dậy. Nhìn cô như thế thật đau. Mai bây giờ yếu ớt, không còn vẻ mặt kênh kiệu nữa, không còn cái ác nữa, thay vào đó là nét hiền lành, nhân hậu, nhút nhát của một đứa con gái mới lớn như ngày xưa. Cái ngày mà cô còn là người con gái trong sáng, ngây thơ, làm rung động trái tim hắn. Mai phải tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh dậy. Anh nắm chặt tay cô, nắm thật chặt, đặt hết cả niềm tin vào cô. Mai à, em nhất định phải tỉnh dậy, em có biết không? Anh không muốn nhìn thấy em như vậy nữa. Làm ơn đi mà. Sao rồi Bun, có tin tức của Ken chưa? Chưa có, cô cứ bình tĩnh đi, không sao đâu. Tôi có cảm giác bất an lắm. Không sao đâu mà, tôi hứa bằng mọi giá Ken cũng không sao đâu. Quân bật tivi lên, bỗng tin thời sự đưa tin. Vào lúc 6 giờ sáng hôm nay, trên đường ra sân bay, có một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Hai chiếc xe khách đâm vào nhau. Một chiếc xe do có tốc độ chạy rất nhanh, nên khi ở tuyến giao đường giao nhau, không kịp phanh lại. Vì thế nên đâm sầm vào chiếc xe khách khác. Hiện không có ai tử vong, chỉ có một người bị thương nhẹ và ba người bị thương khá nghiêm trọng. Hả? Cái gì? Chẳng phải 6 giờ cũng chính là lúc Ken ra khỏi nhà sao? Nó hốt hoảng hỏi, mồ hôi chảy đầm đìa. Chẳng phải Ken mất tích cũng vào gần thời điểm này sao? Phải ha, nếu tính lại thời gian thì trùng khớp, nhưng Ken đâu có chuyện phải ra sân bay làm gì đâu chứ. Tôi nghĩ có lẽ Ken đã ra sân bay lúc đó, hoặc có lẽ Ken không vào sân bay mà là vào bệnh viện. Sao anh chắc chứ? Lúc nãy tôi gọi điện cho tổ chức, họ nói sáng sớm có nhận được tin của Ken, nói rằng Ken có việc gấp phải ra ngoài, nhờ họ bảo vệ Min mà. Vậy không lẽ chúng ta vào bệnh viện đi, bệnh viện tư của Ken? Không, tai nạn giao thông thì không thể đưa vào bệnh viện tư kịp thời được, chỉ có thể là... Vậy mau đi đi. Cả bốn người cùng lên xe vào bệnh viện, ai cũng mang trong mình một nỗi lo lắng. Nhưng có lẽ người lo lắng nhiều nhất vẫn là nó, hiểu rõ rồi, nó đã yêu anh rồi. Đến bệnh viện, cả bốn người hấp tấp chạy vào trong, hỏi tên bệnh nhân, nhưng không có tên Ken trong danh sách. Nó hốt hoảng lắm, nó hỏi cô y tá tên của những nạn nhân được đưa vào phòng cấp cứu trong tai nạn sáng nay thì có tên của Mai. Người gặp tai nạn là Mai sao? Hả? Gì? Mai à? Thế còn Ken đâu? Không biết. Bây giờ trước hết là phải thăm Mai đã. Thăm nó làm gì? Gùm ta đấy không thèm. Mặt nó nhìn thấy ghét. Gùm à, dù gì lỡ đến đây rồi thì cũng phải thăm chứ. Xí, ta nể mặt mày thôi nghe chưa? Ừ. Nói thế thôi, chứ nó cũng không muốn lên thăm Mai. Nó không ghét Mai, nhưng nó sợ rằng khi vào phòng sẽ có Ken ở đó cùng với Mai. Nếu đó là sự thật thì nó không muốn vào đâu. Thà để nó lo lắng vì Ken mất tích còn hơn để nó nhìn thấy cảnh tượng đó. Ken nắm chặt tay Mai, anh khẽ đặt lên tay Mai, chán cô, vuốt ve tóc cô, nghịch ngợm tóc cô như lúc xưa. Anh khẽ chầm người dậy, cúi mặt xuống và đặt lên môi Mai một nụ hôn. Vẫn cảm giác ấm áp đó, vẫn bờ môi mỏng này, anh làm sao quên được chứ? Bỗng, cái cửa được kéo ra và nó trơ mắt như không thể tin vào mắt mình được nữa. Ken đã hôn Mai ngay trước mặt nó. Ken, mày đang làm cái quái gì vậy? Bùn kinh ngạc la to lên. Ken từ từ để môi mình rời khỏi môi Mai. Anh tưởng rằng chỉ có mình Bùn đứng đó thôi. Anh không hề ngước mặt lên nhìn. Anh không hề biết nó đang nhìn anh với ánh mắt thất vọng lẫn đau thương. Tao sai rồi Bùn. Hóa ra tao vẫn còn rất... Mày đừng nói là mày yêu Mai nhá. Thế còn Min thì sao? Tao không biết. Cảm xúc tao bây giờ lẫn lộn lắm. Thằng điên này, mày ngước mắt lên mà nhìn đi. Min đang ở đây đó. Cái gì chứ? Ken ngước mặt lên nhìn. Nó đang nhìn anh. Nó đang nhìn anh sao? Nó đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Hai đôi mắt nhìn nhau, hai trái tim chạm nhau, hai nỗi buồn làm đau nhau. Nó nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt khiến cho bàn tay nhỏ nhắn bị chảy xước. Gương mặt vui tươi ngày nào, giờ đây nhìn anh như đặt ra nhiều câu hỏi làm rối trí anh. Nụ cười đáng yêu ngày nào, giờ tắt ngấm trên gương mặt. Anh xót xa nhìn nó giận hờn nhìn anh. Hai tâm hồn đối nhau, nó sẽ khóc, chắc chắn nó sẽ khóc. Không, anh không muốn nhìn nó khóc. Đừng khóc, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng khóc, những lời đó anh muốn nói. Nhưng sao anh không nói được, chỉ biết im lặng nhìn nó. Nhưng anh đã sai, nó không khóc, không có một giọt nước mắt nào rơi từ khóe mắt đỏ hoe đó. Nó, mắt nó khô rang, nó cạn nước mắt rồi sao? Một người muốn giải thích nhưng không thể nói được. Một người muốn khóc, nhưng sao nước mắt chẳng rơi? Là do họ không có cảm tình với nhau, hay là do con tim quá đau khổ nên không khóc được nữa rồi? Min à, đi thôi, ở đây trướng mắt quá. Gùm kéo tay nó lôi đi, cô sợ nếu nó đứng đó nữa, nó sẽ không chịu được mất thôi. Đi Min à, tao không muốn ở đây nữa, khó chịu quá rồi Min. Mày có nghe tao nói gì không? Đi thôi. Nó đứng như trời trồng, mặc cho Gùm lôi nó đi. Nó không muốn đi, nó không muốn nghe lời giải thích. Lúc nãy là hiểu lầm hay do anh tự nguyện? Nó muốn biết, nhưng nó lại không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh làm nó đau rồi, anh làm nó tổn thương rồi. Nó bước đi theo Gùm. Ken à, em muốn nghe anh nói. Em muốn anh giải thích với em. Em không muốn có bất cứ ai xen vào tình yêu của em. Anh có nghe em nói không? Em làm thế là ích kỷ, nhưng em không chịu được khi thấy anh hôn cô ấy. Cô ấy mới là người anh yêu. Cô ấy là đứa con gái đẹp đẽ, xinh xắn. Em làm sao so sánh được đúng không? Em mơ ước mình có một tình yêu. Mơ ước anh sẽ là hoàng tử của em. Mơ ước một cuộc sống hạnh phúc bình yên. Mơ ước anh dẫn em đi trên cánh rừng hoa hồng. Nhưng anh đâu phải là của em. Em đâu có quyền sở hữu anh. Thế nên em sẽ cất mơ ước đó lại, cho nó vào ngăn bản có tên anh. Em sẽ không lấy nó ra, vì lấy nó ra khiến tim em đau nhói. Nhưng sao? Đã cất rồi mà vẫn còn nhớ nhung vậy. Em yêu anh quá nhiều rồi, đủ đáng ghét. Ai cho anh nhân lúc em sơ hở vào cướp trái tim em rồi không đóng lại, khiến em phải thao thức đi tìm tình yêu thế hả? Trả lại tình yêu cho em ngay đi, đủ đáng ghét. Em không nhiều vì anh lắm rồi đó. Em đau nhiều vì anh lắm rồi. Em không muốn nữa, trả lại ngay cho em để em còn đóng cửa trái tim. Không được, em mãi yêu anh rồi. Trong căn phòng hiện giờ chỉ có 3 người, anh, Mai và Bùn. Căn phòng ấm áp lúc nãy giờ trở nên lạnh vắng, khô khan. Mày, tao hết nói nổi mày rồi. Mày có biết mày mới vừa làm cho Min đau khổ không hả? Tao mà làm Min, tao sẽ tát cho mày mấy cái để mày tỉnh ra đó thằng ngu. Mày chỉ biết đứng đây thôi sao? Làm cái vẻ mặt hối tiếc thì được cái gì? Chỉ bằng mày chạy theo mà xin lỗi Min đi. Ken vẫn đứng đó, đôi mắt hướng về phía nó đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net